Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Về Bắc Kinh lạc. 1. Trương Đặc Trợ phát giác được Hàn Kinh Niên dị dạng, thận trọng dướn cổ lên liếc một cái Hàn Kinh Niên cầm trong tay màn hình điện thoại di động. Khi nhìn đến Hạ Vãn An cùng Hạ Thần An chụp ảnh chung lúc, hắn giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hàn Tổng đây là bởi vì phu nhân nói mình lão công là Hạ Tiên Sinh, mà không phải hắn, tại dầu dĩ không vui. Ách, mặc dù phu nhân không có chuyện làm luôn luôn cầm phi lễ sắc dụ hù dọa hắn, nhưng phu nhân cũng đã giúp hắn không ít việc. Nghĩ đến, Trương Đặc Trợ liền mở ra miệng thay Hạ Vãn An nói đến lời nói. Phu nhân có thể là sợ đem ngài cùng nàng kết hôn tin tức thả ra, gây nên náo động, cho nên mới dùng Hạ Tiên Sinh làm bia đỡ đạn. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, thần sắc cũng không có mảy may dấu hiệu chuyển biến tốt. Trương Đặc Trợ thấy mình nói lời căn bản không dùng được, trong lúc nhất thời gặp khó khăn. Ngay tại hắn nghĩ đến tiếp xuống nên làm cái gì lúc, Hàn Kinh Niên đột nhiên ra tiếng, ngữ điệu lạnh phảng phất có thể mở miệng thành băng. Ngươi ra ngoài đi. Hàn Kinh Niên chiến trận này, Trương Đặc Trợ nào còn dám lại do dự, lập tức lên tiếng, tốt, liền biến mất tại Hàn Kinh Niên trong tầm mắt. Nương theo lấy Trương Đặc Trợ đem rượu cửa hàng phòng cửa mang lên, lớn như vậy không gian bên trong lập tức an tĩnh đến cực hạn. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm trong điện thoại di động ảnh chụp lại nhìn một trận, sau đó liền táo bạo đưa điện thoại di động hướng bên cạnh ném một cái, nghĩ thầm nhắm mắt làm ngơ. Liền đứng dậy tiến phòng tắm, tắm rửa xong ra, Hàn Kinh Niên giống như ngày thường, nằm thẳng trên giường, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Không biết làm sao vậy, hắn luôn cảm thấy ngực giống như là bị lấp thứ gì. Chán lợi hại, hắn rất muốn cho mình ngủ, nhưng hắn làm sao đều không được. Thậm chí đến cuối cùng, cả người hắn không hiểu bực bội vô cùng. Hắn đổi không biết bao nhiêu cái tư thế ngủ, cuối cùng không biết làm sao lại nghĩ đến tối hôm qua. Hắn tham gia bữa tiệc lúc, ngồi ở bên cạnh hắn Tống Tổng cùng Lâm Tổng. Hơn 10 giờ tối, bọn hắn đều tiếp đến thê tử gọi điện thoại tới. Tống Tổng giống như hắn, đều là đi công tác. Tống phu nhân hỏi hắn chính là làm xong sao, có hay không về khách sạn nghỉ ngơi, còn liên tục dặn dò hắn dạ dày không tốt ít uống rượu. Lâm Tổng là người địa phương, Lâm Thái Thái gọi điện thoại cho hắn, hỏi chính là hắn lúc nào về nhà, còn hỏi hắn ở bên ngoài có hay không ăn được, muốn hay không cho hắn chuẩn bị điểm ăn khuya. Duy chỉ có hắn, tư nhân điện thoại vẫn luôn rất yên tĩnh, duy nhất vang lên một lần, vẫn là 10.086 gửi tới dự báo thời tiết. Tối hôm qua hắn kỳ thật không chút để ý Tống Tổng cùng Lâm Tổng tiếp vào bọn hắn phu nhân điện thoại, bởi vì cảnh tượng như vậy hắn gặp rất nhiều, nhưng lúc này giờ phút này, tại dạng này trời tối người yên trong đêm, hắn đột nhiên phát hiện, nàng cơ hồ không cho hắn gọi qua điện thoại, càng đừng đề cập gọi điện thoại hỏi hắn lúc nào về nhà, muốn hay không về nhà ăn cơm loại hình lời nói. Nghĩ tới chỗ này, Hàn Kinh Niên càng không buồn ngủ, ngực bên trong chán đoàn kia lửa thiêu đốt càng ngày càng vượng liệt. Hắn đối với nàng mà nói tựa như là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, càng hoặc là nói nàng giống như cho tới bây giờ liền không có coi hắn là thành trượng phu của nàng, không có quan tâm, không có thăm hỏi, không có nhu cầu, thậm chí có sự tình cũng sẽ không cáo chi. Cũng không biết nàng bây giờ trong nhà thế nào, có thể hay không bởi vì Cố Dự Chi những cái kia loạn thất bát tao sự tình tại khổ sở. Được rồi, nàng có việc cũng không nói cho hắn, hắn còn quan tâm nàng làm gì. Nghĩ đến, Hàn Kinh Niên liền bị tử che tại trên đầu, dự định tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 3 phút sau, hắn đột nhiên vén chăn lên, xoay người xuống giường. sải bước đi đến trước sofa, cầm điện thoại di động lên bắt đầu xem xét ngày thứ hai về Bắc Kinh chuyến bay tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.